Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2374, chương 2374, tự mình giải quyết. Chừng 10 cái tu sĩ, đánh về phía phương hướng khác nhau, mà bên này, Long Bất Hối cùng Phương Bất Hối, đã là sớm xông ra ngoài, không cho đối phương công kích những kia thuyền cơ hội. Long Bất Hối thô bạo không gì sánh được, song trưởng hướng phía trước nhấn một cái. Một mảnh màu vàng đen quái dị bão táp từ trong lòng bàn tay của hắn sinh ra, gào thét về phía trước quyển tập mà đi. Tiếng quỷ khóc sói chu cũng là nương theo đồng thời truyền vang mà đi, chính là Long Cẩm Y thân truyền linh hồn chủ tể phong bảo. Đối với bồi nuôi con trai của chính mình, Long Cẩm Y đương nhiên sẽ không keo kiệt, không chỉ là thủ đoạn, ở lực lượng linh hồn lớn mạnh bên trên, càng là tận hết sức lực, mặc dù là chí nhân hậu kỳ cảnh giới, nhưng lực lượng linh hồn mạnh mẽ, đã đuổi sát quỷ tổ cấp độ Nam Cung Tòng Vân. Thủ đoạn này vừa ra, phía trước bên trong kêu thảm liên miên vang lên, hơn nửa tu sĩ, ôm đầu kêu thảm thiết lên. Chỉ cảm thấy nguyên thần cũng bị vỡ ra đến bình thường. Có chút cảnh giới hơi thấp, tại chỗ chính là đầu muốn nổ tung lên, máu loãng phun nhanh, sau một khắc, lại là một mảnh màu xám không gian vòng xoáy. Cuốn tới, Phương Bất Hối thần thông, tiếp theo đuổi kịp, đem một mảnh kia tu sĩ, cho gắt gao cuốn tới. Chỉ có một cái đạo tâm tam biến. Một cái đã dung hợp cấp 9 linh vật, thực lực càng cường, phản ứng cũng càng mau một chút, nhẫn nhịn trên linh hồn đau đớn, trước tiên tránh khỏi, hống, đến nơi này, tiếng gào thét lại nổi lên, Long Bất Hối trong hai con mắt, bốc cháy lên nồng nặc không gì sánh được đấu trí, hỏa diễm chi trên người, ngưng tụ ra một đám lửa búa lớn đến. Lại là thô bảo không gì sánh được bổ đi ra ngoài. Phảng phất cổ thần khai thiên bình thường. Bồng, bồng, từng chùm xương máu, muốn nổ tung lên, lập tức liền là từng cái tu sĩ bị đánh thành hai nửa. Chém giết tại chỗ, hai người một cái lưu lại đối thủ, một cái phụ trách chém giết, phối hợp cực hiểu ngầm. Hai người sử dụng, đều là cha mình truyền lại. Bọn họ đương nhiên cũng là có chính mình độc môn thủ đoạn. Nhưng thẳng thắn nói, nghĩ vượt qua Phương Tuấn Mi cùng Long Cẩm Y độ cao. Thực sự quá khó khăn, cách đó không xa bên trong. Không cần phụ trách bảo vệ thuyền giai nhân cốc tu sĩ. Cũng là vọt tới, gia nhập vòng chiến, cục diện càng láng nghiêng về một bên lên. Hai cái kia chạy đi. Đã đạo tâm tam biến cùng dung hợp cấp 9 linh vật tu sĩ. Chỉ nhìn mấy lần, chính là cất bước trốn hướng càng phương xa bên trong. Không cần lại đến đánh. Liền tính hai người bọn họ cũng tới. Trận chiến này cũng là thua chắc rồi. Lần này, là đá vào tấm sắt rồi. Hai người chạy mất dép. Long Bất Hối hai người hơi nhìn bọn họ một mắt. Không có đuổi theo. Cũng chỉ có thể mặc cho bọn họ bỏ chạy. Phía sau chiến cuộc đã không cần nói thêm nữa. Quả nhiên là như bẻ cành khô bình thường kết thúc. Chỉ là cuối cùng có hai cái tu sĩ đi lên tự bạo con đường. Lệnh giai nhân cốc bên này cũng bị nổ đã chết hai người né tránh không kịp tu sĩ. Ngắn ngủi sầu não sau, mọi người lần thứ hai lên đường. Mà chuyện như vậy tuyệt không chỉ phát sinh ở nơi này bên trong, lấy Thái Hy Sơn, Nam Thánh Sơn một vùng làm trung tâm, phóng xạ hướng về trong bốn phương tám hướng, tiếp cận chừng 10 cái biển cát ốc đảo bầu trời lòng đất. Đều ẩn núp rất nhiều trong gương tu sĩ, triển khai chặn lại, Long Bất Hối hai người, thủ đoạn lợi hại, cô khát rồi cửa ải này, nhưng chưa từng có quan tu sĩ. Quá nhiều, không biết bao nhiêu người tộc tu sĩ, chết ở bầu trời lòng đất bên trong, mà cục diện như thế, cũng là thông qua từng cái tu sĩ, truyền vào Thái Hy Sơn cùng Nam Thánh Sơn tu sĩ trong tay. Tất nhiên sẽ có tu sĩ lại đây, thậm chí không thiếu nhân tổ tu sĩ, mà này có lẽ cũng là trong gương tu sĩ tính toán một trong. Một nơi nào đó sâu dưới lòng đất, mở rộng trong hang động, đèn đuốc tỏa ra tia sáng. Ba bóng người ngồi xếp bằng trên đất, uống rượu lâu năm, chập chờn bóng dáng, đặc biệt hơi lớn, phảng phất ẩn sâu ở dưới đất đáng sợ quái vật bình thường. Một thân khí tức ẩn sâu. Hai vị, chuyện này, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chút thấp thỏm bất an a. Nếu là gặp phải Thái Hy Sơn bên trong hai bước nửa đến, chúng ta quá nửa là chắc chắn phải chết. Một người trong đó nói rằng, là cái vóc người đặc biệt hùng tráng một ít. Ông lão dáng vẻ thiên ma tu sĩ, da thịt mặt ngoài, phảng phất đông lại một tầng băng xương một dạng, nhan sắc xương trắng, hai cái lông mày có chút vặn. Bọn họ hai bước nửa, đã sớm ở tìm chúng ta khắp nơi rồi. Lập tức có người, lạnh lùng nói rằng, một người mặc màu đen kình hình, khí chất phảng phất cô lang bình thường, khuôn mặt cao gầy lạnh lẽo cứng rắn nhân tộc nam tử nói rằng, khác nhau chỉ ở chỗ, bọn họ ở đây, tìm tới cơ hội của chúng ta lớn một chút, mà chúng ta ở đây va vào bọn họ một bước tu sĩ cơ hội tương tự lớn hơn một chút. Nói xong lại nói, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, không bốc một điểm nguy hiểm, đã nghĩ cướp được cực phẩm tiên thiên linh bảo sao? Ngược lại ta, cô lang, tề áo, đã làm tốt đem mệnh bỏ ở nơi này chuẩn bị. Người này thần sắc cực kiên định, tuyệt đối là loại kia đối với người khác tàn nhẫn, đối với mình càng ác hơn, vì trở nên càng mạnh mẽ hơn, có thể trả bất cứ giá nào tu sĩ. Ông lão thiên ma nghe được hắn, gật gật đầu, thần sắc cũng là kiên định mấy phần. Một người khác là cái khô gầy nhân tộc ông lão, vừa uống rượu, vừa cảm thụ cái gì bình thường, trong mắt tinh mang lóe lên. Hai vị, ta bố trí ở trong cái phương hướng kia khôi lỗi, nhận ra được khoảng chừng hơn 100 cái tu sĩ, chính hướng về Thái Hy Sơn phương hướng chạy đi. Đều là chí nhân tổ khiếu cảnh giới, có hứng thú hay không đi giết một cái? Thời khắc này, khô gầy nhân tộc ông lão đột nhiên chỉ vào một phương hướng nói rằng. Tề áo cùng ông lão thiên ma kia nghe vậy, mắt lóe lên, không cần thêm chuyện, theo bọn họ đi. Ông lão thiên ma nói rằng, không. Tề áo lập tức phản đối, ánh mắt khôn khéo sắc bén nói, đi một người, đem bọn họ giết hơn nửa, còn lại thả bọn họ đi Thái Hy Sơn nơi đó báo tin. Đem nhân tổ tu sĩ của bọn họ câu đến trong phương hướng này đến. Hai người nghe vậy, trong mắt sáng lên, cũng cười xấu xa lên. Kiếm Trúc huynh, ngươi lên cấp nhân tổ thời gian không lâu, ngươi đi một chuyến, giết sau khi đứng lên, thần thông đừng dùng quá lợi hại, lại mắng vài câu một thân một mình, làm bọn họ chạy trốn mạng nhỏ hận lời, mê hoặc bọn họ. Tề áo lại nói, khô gầy ông lão nghe gật đầu liên tục, lại không nói nhiều, chính là bay đi. Rất nhanh, trong phương xa liền có tiếng ầm ầm truyền đến, lại sau gần nửa canh giờ, kiếm kia Trúc lão nhân liền trở về, một bộ ung dung dáng vẻ, cười càng là vui sướng hài lòng. Ba người lặng lặng đợi cá cắn câu. Thời gian lại là từng ngày đi qua, luôn có cá lọt lưới. Xuyên qua phong tỏa, đi đến Thái Hy Sơn cùng Nam Thánh Liên Minh, đồng thời mang đến từng cái tin tức, đặc biệt là những kia chặn lại tu sĩ. Trên Thái Hy Sơn, trừ bỏ Dư Triều Tịch, đã không có nhân tổ, chí nhân cấp độ tu sĩ cũng đã không nhiều. Mọi người thương nghị qua đi, chỉ có Dư Triều Tịch đi xuống núi, nhưng cũng không sẽ rời đi quá xa, mà Nam Thánh Sơn bên kia lại còn có lượng lớn chí nhân tu sĩ, cùng 4-5 tôn nhân tổ bản tôn chi thân, hoặc là tiên thần chi thân ở. Một phen thương lượng sau, trừ bỏ lưu lại Kiếm Trung Quân bản tôn chi thân trấn thủ bên ngoài, cái khác tất cả đều xuống núi đến. mang theo rất nhiều chí nhân tu sĩ. Bắt đầu rồi trận này phản phong tỏa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.